Xin Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa cùng toàn thể Phật tử Việt Nam và Hàn Quốc. Buổi chiều hôm nay chúng ta có một chương trình chia sẻ về thiền định và thiền quán. Tất cả chúng ta ai cũng biết Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca, đã ngồi thiền định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề để thành Phật như ngày hôm nay. 우리 부처님은 보리 나무 밑에 49일 동안 여사하셨는 그거 다 안고 계신가 봐요. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại Kautina thì Ngài đã xuất nhập vào các tầng thiền định trước khi Ngài nhập Niết Bàn. 우리 부처님은 닛반에 들어가시기 전에 명상 종류이 여러 가지 하는데 너무 어려워하는 단어 나오니까 그 명상하면서 산업들에 깊이 들어가는 우리 부처님은 그렇게 하셨습니다. Và trong cuộc sống chúng ta có nhiều cái bệnh tật đối với thân thể của mỗi chúng sanh, nhưng cái bệnh lớn nhất của chúng ta là bệnh suy nghĩ động tâm. 스님 말씀하신 대로 우리 인생 안에 여러 가지 너무 아픈데 그 제일 아픈 거는 우리 마음이 제일 아픕니다. Do tâm mình suy nghĩ nên chúng ta luôn luôn lúc nào cũng không cảm thấy an lạc và thoải mái. 정말 우리 생각하는 거 많은지 안 하는지 모르겠지만 우리 많이 생각하니까 안락하기는 무서울 것 같습니다. Khi chúng ta có bệnh trong thân thì chúng ta nhờ thuốc và nhờ bác sĩ giúp chúng ta. 우리는 만약에 몸이나 여러 가지 아프면 약 먹으면 되는데. Như vậy khi chúng ta bị bệnh trong tâm thì chúng ta sẽ lấy viên thuốc đó là phương thuốc thiền để trị liệu cho tâm bệnh của chúng ta. 그러면 마음 아프면 어떻게 할까요? 그거는 스님 말씀하는 거는 성은 해결할 수 있습니다. 왜 이 여러 mà buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau về thiền định và thiền quán để giúp cho tâm chúng ta được an lạc khỏi đau khổ. 그러면이 오늘 왜 그렇게 오늘 모이니까 저 성하고 명상에 대한 스님 오늘 말씀드립니다. Thiền có hai dạng chúng ta thiền. Thứ nhất là chúng ta tọa thiền, và thứ hai là chúng ta thiền ở trong đời sống. Vì trước hết là chúng ta sẽ nói thiền trong đời sống trước, và sau đó chúng ta sẽ hướng dẫn cho quý vị về tọa thiền và cách xả thiền. Trước khi chúng ta nói về thiền thì chúng ta có thể tạm định nghĩa thiền. Trong chữ Hán, chữ thiền có nghĩa là thiền na, dịch ra là sự tĩnh lự, tức là tĩnh lặng của nội tâm. 정말로 성이란 성 무엇일까요? 그 한자에 정이 있는데 한자 나오는 거는 마음을 집중하여 마음을 깨우지 하기 위해 딱 그 분별 수행 방법 그런 말합니다. Thói quen của con người chúng ta là động tâm, tức là suy nghĩ hay là có thái độ của tâm trước tất cả các hoàn cảnh thay đổi. Như vậy thì chúng ta thiền, tức là chúng ta dùng một cái liệu pháp về tinh thần trước tất cả hoàn cảnh thay đổi nhưng tâm mình không dao động. 정말은 우리 인생하고 생활 속에 여러 가지 우리 문제하고 세상과 만약에 바꾸면 우리 마음이 항상 변동합니다. 그 변동하는 거는 어떻게 우리 조절할 수 있는지 Thí dụ khi người ta khen thì mình không lấy đó để làm vui, khi người ta chê mình không lấy đó làm buồn. Khi hoàn cảnh chúng ta nghịch ý, nghịch lòng, chúng ta không lấy đó để làm phiền não. Nhưng trong đời sống chúng ta lại bị phiền não nhiều đời nhiều kiếp đến nay, do đó thiền sẽ giúp ta trị liệu về tâm linh. Như vậy chúng ta không dễ dàng gì mà chúng ta được bình tâm tĩnh trí trước cái cảnh nghịch ý nghịch lòng của mình, do đó chúng ta phải có phương pháp Phật dạy trong kinh. Trước hết là ở trong đời sống xảy ra các việc hàng ngày do chúng ta cố chấp vào hoàn cảnh, nên bây giờ á mình thực hiện một pháp quán, tức là gọi là thiền quán ở trong đời sống, đó là quán vô thường. Thí dụ thứ nhất á là chúng ta quán cái thân mình vô thường, cái thứ hai quán tâm mình vô thường, cái thứ ba quán những cái xung quanh vô thường. Vậy vô thường có nghĩa là gì? Vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi, không có gì tồn tại mãi mãi với thời gian. 무상 무엇인가요? 무상 무엇인가요? 그런 질문 우리 답장할 수 있습니까? Ví dụ như thân ta trẻ rồi từ từ lại già, rồi là chúng ta đẹp rồi từ từ lại xấu, răng còn nguyên từ từ rụng hết. 무상은요, 모든 것은 있고 없어지고 있고 다시 없어지는 거. 우리는 지금 젊지만 앞으로는 나이 되면 좀 나이 많은 상태고 나빠지고 그런 거 못 생기고 그런 게 당당합니다. 그거는 무상입니다. Như vậy thì thân ta thay đổi liên tục từ trẻ đến già, từ đẹp cho đến xấu, từ thông minh cho đến hết thông minh, từ còn đây cho đến chết, đó gọi là thân vô thường. Rồi là tới tâm ta. Ví dụ như hôm nay thì chúng ta thương người này, ngày mai chúng ta hết thương, luôn luôn thay đổi theo từng thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Và ví dụ có người nào đó, người ta đã hứa với mình một điều gì đó, ngày mai người ta không giữ lời hứa, người ta thay đổi. Hoặc là hôm nay người ta không hứa mình, ngày mai người ta hứa với mình, cái đó gọi là tâm vô thường. Và hoàn cảnh vô thường có nghĩa là các sự vật xung quanh ta thay đổi. Ví dụ như chiếc xe hôm nay chúng ta mua mới, nhưng 5-10 năm sau thì cũ. Nhà hôm nay chúng ta cất, nhưng 5-60 năm sau nó sẽ sạch đi. Tiếp tục Như vậy thì đối với một người thông minh, trí tuệ, chúng ta quán sát vô thường để chúng ta hiểu đây là quy luật. Nó xảy ra đúng như vậy, dầu mình không muốn nó cũng xảy ra như vậy, nên chúng ta không có đau buồn với nó. 그러면 chúng ta cũng vậy, muốn cho nó không già nó vẫn già, muốn nó không bệnh nó vẫn bệnh, muốn nó không chết nó phải chết. 완화지하시고도 우리 몸이 계속 아 좋았다 그렇게 생각해도 좋아질 것으로 나왔습니다. Như vậy thì chúng ta đau khổ với nó có ích lợi gì đâu mà chúng ta lại đau khổ. 그러면 우리 괴롭고 우리 섭섭하게 모가리에서 우리 그렇게 느낄 수 있습니다. Ví dụ như khi mới quen nhau thì chồng của chúng ta, vợ chúng ta nói thương yêu chúng ta mãi mãi, nhưng mà chỉ quen nhau một thời gian thôi, họ không còn tình thương yêu nữa, thì chúng ta đau khổ để làm gì khi tâm vô thường. 다른 예를 들면 우리 부부 아니면 연예인들 그렇게 서로 너무 사랑한다. 근데 그런 사랑은 계속 하는 거 아니잖아요. 그 사랑은 없어지는 것도 되고. 그럼 우리 만약에 그런 상황 우리 안고 있으면 뭐 우리 왜 괴롭는지, 우리 왜 속상한지 그거는 우리 안 고되면 마음이는 섭섭하게 괴로운 거는 없으십니다. Khi chúng ta buồn, vui, hờn, giận thì chúng ta ăn không được, ngủ không được, chúng ta mau già, mau bệnh, mau chết. 그런 느낌을 가지면 우리 몸이 안 좋아지고 우리는 나이 더 들고 그거는 안 좋은 거 모두 다 나옵니다. Như vậy thì mình buồn người ta, mình giận người ta, mà mình bị tổn hại, tổn thương thiệt thòi về phần mình. Do đó người có trí tuệ họ sẽ không buồn, không giận ai cả. 그렇더니 지혜 있는 분들이 거의 다 괴롭 안 나지고 섭섭하지 않고 무상을 안고 있으니까 그렇게 안 합니다. 그런 느낌. Không buồn, không giận ai cả, tâm chúng ta không vọng động, như mặt nước phẳng lặng, đó là thiền. 상대방한테 화가 안 나고 마음이 평등하게 계속 그 감이나 뭐는 그냥 평등하게 놀지 않고 오르지 않고 마음이 그대로 볼 수 있습니다. Như vậy thì trong đời sống giữ tâm được phẳng lặng như vậy, giữ tâm được an lạc như vậy thì ở trong kinh nói là an trụ tâm và hàng phục tâm. 혹시 부처들이 안 주심하시니까 그거는 우리 마음이 정심으로 그렇게 수행하겠습니다. Như vậy thì là quán sát vô thường xảy ra ở trong thế gian này để chúng ta giữ được tâm tĩnh lặng. 그러면 그 모든 것은 그 세상에 왜 우리 무상 안게 되는지 그거는 마음, 우리 제일 중요한 거는 마음 중심하고 như vậy thì ta gọi đó là thiền quán trong đời sống. Và ai có giữ được tâm lẳng lặng này thì người đó được trí tuệ thông minh, và người này tương lai sẽ được làm thánh nhân. 그렇더니 어떤 분들이 마음이 정신으로 성장할 수 있으면 그분들은 thứ hai nữa, chúng ta quán về nhân quả nghiệp báo, có nghĩa là chúng ta ngày hôm nay xảy ra là do chúng ta gieo nhân hồi kiếp xưa, bây giờ chúng ta phải trả quả báo ngày hôm nay mà thôi. 정말 다른 것도 마찬가지로 인과 악업 성업 모든 것은 왜 우리 그렇게 많은지 그거 다 인연으로 우리 그렇게 vì lý do đó mà chúng ta chớ dội trách người, mà hãy trách những cái hành động xấu chúng ta đã làm ở trong quá khứ. Thay vì giận người làm cho mình đau khổ, chúng ta hãy nên sám hối lấy những cái hành động ác của mình. 그러면 똑같은 마찬가지로 그럼 만약에 어떤 상황에 나와도 먼저 후배만한테 생각하지 말고 우리는 먼저 생각하고 3일 후에 자기는 마음속에 생각해야 합니다. Thay vì thấy lỗi lầm của người ta, mình chê cười, bây giờ mình nhìn lỗi lầm của mình để mình sửa đổi, thì đó sẽ giữ được tâm thiền. 그렇더니 상대방은 만약에 잘못했는 거 봐도 웃지 말고 자기 잘못했는 거 먼저 웃습니다. Và trong đời sống luôn luôn lúc nào chúng ta cũng quán sát như vậy và giữ tâm luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh như vậy, thì lúc đó chúng ta không gieo dòng nghiệp mới, mà không gieo dòng nghiệp mới thì người này sẽ hướng thượng hướng tâm lên trên, sau khi chúng ta bỏ thân này chúng ta về cảnh giới cao hơn. 정말 너무 어려운 말인데요. 정말 어떤 분들이 그런 뭐 인과 악업 상황을 안게 되면 앞으로 어떤 상황 나와도 그 마음이 정리하고 믿거나는 그렇게 한 À, và cũng xin lỗi quý vị ở phía Việt Nam, chúng ta sẽ chia sẻ sau khi chia phần thiền xong thì Phật tử Hàn Quốc nghỉ và chúng ta sẽ có chương trình thuyết pháp chính, nên quý vị cũng chờ đợi chút xíu trong vòng đợi 30 phút để chúng ta nói về thiền, và đây cũng là hết sức cần thiết cho người Việt chúng ta. Và tiếp là chúng ta cái phần mà thiền ở trong đời sống là ở phần quán về vô thường, quán về nhân quả nghiệp báo, và cái cuối cùng là chúng ta quán từ bi, tức là thương yêu mọi người, mọi loài chúng sanh. Quán từ bi tức là chúng ta biết thương yêu những người xung quanh, từ con người cho đến những con vật. Ai cũng muốn sống, không ai muốn chết cả. Ai cũng muốn an vui hạnh phúc, không ai muốn đau khổ cả. Nhưng vậy người ta cũng phải chết, con vật phải chết. Và chúng ta không an vui hạnh phúc, con vật cũng không an vui hạnh phúc. Như con người, chúng ta gặp nhau là có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp. Và chúng ta ở trong gia đình với nhau là có nhân duyên. Đã có duyên với nhau thì tại sao chúng ta lại làm khổ nhau? Vậy thì hiểu và thông cảm, yêu thương nhau, do đó chúng ta có một cái quán tiếp gọi là quán từ bi, biết thương yêu lẫn nhau. Kinh Phật, Đức Phật dạy, ở đâu có lòng thương yêu, ở đó không có hận thù. 부처님도 말씀하셨는 거 정말 어떤 때는 자비가 있으면 고생하거나 안 웃습니다. Đức Phật dạy không những chúng ta thương yêu con người mà tất cả các loài sống chúng ta đều thương yêu và tha thứ. 부처님 말씀하신 대로는 사람은 사랑하는 거 아니고 사람 사랑할 것뿐만 아니라 모든 살아있는 동물을 다 사랑해야 합니다. Nếu chúng ta sống được như vậy thì tâm ta tĩnh lặng đối với tất cả hoàn cảnh xung quanh. Như vậy chúng ta giữ được thiền tâm thì chúng ta không còn đau khổ trong tâm nữa. Như vậy thì bất kỳ cái gì xảy ra đối với thân mình, xảy ra đối với tâm mình và xảy ra với mọi hoàn cảnh xung quanh, chúng ta đều tĩnh lặng, đó là thiền trong đời sống. 그러면 앞으로 어떤 상황이라도 어떤 문제 나와도 우리 마음이 항상 안심하게 안락하게 느낄 수 있습니다. Như vậy thì quý vị hãy về ở trong đời sống chúng ta gặp ai chúng ta cũng cho họ những cái nụ cười, gặp ai chúng ta cũng thân thiện, như vậy thì chúng ta ban cho họ niềm an lạc cũng như chúng ta chia sẻ thiền đối với họ. 그러면 앞으로 누구나 만나도 다 웃음 그리고 Như vậy xin hỏi quý vị làm có được không? 부처님 그렇게 할 수 있습니까? À, nếu quý vị làm được á thì chúng ta chọn tay. Từ đây dễ về sau về nhà mình á, dâu á mình nói một tiếng mình cũng cười, chồng mình nói một tiếng cũng cười, ai chọc mình cũng cười, như là Bồ Tát Di Lặc vậy, mình đang giữ được tâm thiền trong đời sống đấy. 그러면 앞으로 남편이 며느리 만약에 안 좋은 거 나와도 그렇게 웃음을 드릴 수 있으니까. Ai làm được như vậy là trẻ mãi không già như tiểu long nữ trong phim vậy đó. Nên quý vị thấy á, là quý thầy ở trong chùa đó luôn luôn lúc nào cũng cười cũng tha thứ hết á, nên quý thầy lớn tuổi mà nhìn ra thấy cũng hơi bị trẻ. 마지막 거는 하실 때는 보통 스님들이 그렇게 마음이 가지고 있으니까 나이 많아도 그런 나이는 무서워 없죠. 가서 너무 힘들어. Nên là quý vị nhớ về lúc nào cũng thiền ở trong đời sống, mà muốn thiền được trong đời sống thì đừng có nhìn để ý những người khác, mà hãy để ý tới tâm vọng động của mình mà dùng pháp Phật để hóa giải. 그러더니 앞으로 그 생활하면서 정말 상대방 잘못하는 거 보지 말고 논지하지 마시고 정말 자기 마음속에 어떤 것을 잘못했는지 그거는 서로 만약에 알게 되면 안하게 느낄 수 있어요. Trích một câu nói của thiền sư Ajahn Chah của Thái Lan. Ngài nói rằng ai làm cho chúng ta phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não, hãy nhìn chính tâm phiền não của mình mà hóa giải, thì người đó tu thiền. 또 정말 어려운 말도 나오네요. 아 정말 어떤 분들이 우리한테 잘못된 거 하면 그분은 잘못된 거를 보지 말고 우리 마음에 왜 우리는 그런지 왜 우리 화나는지 그거는 꼭 봐주십시오. Thiền trong đời sống cực kỳ quan trọng. Tâm chúng ta có thiền, nhà chúng ta có thiền, mọi người xung quanh đều có thiền, thì chúng ta sống rất là an vui và hạnh phúc. 그런데 만약에 집집마다 사람마다 선으로 할 수 있으면 계속 참소하면서 얼마나 행복한지 느끼시죠. Lúc đó chúng ta không cầu phải sanh ở đâu cả, tại vì nơi đó chính là tịnh độ, nơi đó chính là niết bàn, và nơi đó chính là cõi sống an vui hạnh phúc. 그러면 우리 닉바나는 어디서 찾아갈 수 있습니까? 닉바나는 여기입니다. 그런 마음 가지면 닉바나는 여기 있습니다. Điều đó Đức Phật dạy là chúng ta đang sống trong từng phút giây thực tại. 그러면 정말 꾸준히 말씀하시는 건데요. 순간순간 우리는 정말 행복하게 살아가고 있습니다. Đức Phật dạy đó là gọi là thiền trong tứ oai nghi. Đi, đứng, nằm, ngồi, thiền. 부처님 말씀하신 거는 우리 걷기, 우리 자기, 우리는 걸어가면서 모두 다 섭니다. Đang lúc đi, chúng ta nhìn thấy, biết tâm mình đang đi, nghĩ điều gì? 우리 그러면 걸어가면서 어떻게 생각합니까? 걸어가면서 그냥 걸어가는 것만 생각합니다. Đang nằm, chúng ta biết tâm mình đang nằm nghĩ điều gì? 똑같은 마찬가지로 우리 잠을 자면서 그거 다른 거 생각하지 말고 우리 잠만 자는 것만 생각하십시오. Đang ngồi và đang đứng, chúng ta cũng biết chúng ta tâm đang ngồi đang đứng suy nghĩ điều gì? 그러면 우리는 지금 앉아 하고 있잖아요. 그럼 어떻게 생각하십니까? 뭐 하고 생각하십니까? 그냥 우리는 지금 저것만 생각하십시오. Nếu thấy tâm mình suy nghĩ thì quý vị liền buông ra, giống như chúng ta cầm cái này lâu ngày rồi chúng ta buông xuống, buông ra. 지금 우리 안고경하면서 다른 거 만약에 생각이 떠나면 그거는 버리고 마음속에 성장성 사용하면서 그 다른 거는 버리고 지금 집중 순간순간 생각하십시오. Ví dụ cái này rất là nhẹ thôi, chúng ta cầm một chút không sao. Cầm từ sáng tới chiều 2-3 ngày liệt luôn cái tay. Sư님 예를 들면, 가지도 않으면 가보고 하고 그 나중에는 너무 무겁잖아요. 그거 마음이 마찬가지예요. 그럼 우리 만약에 마음속에 다른 것도 계속 가지면 그 마음이 무거워가지고 더 Có một câu chuyện trong kinh Phật về câu chuyện bắt khỉ. Bắt khỉ ở trong cái ống tre, tức con khỉ nó thích ăn hạt đậu. Thì người ta mới bỏ cái hạt đậu ở trong cái ống tre, con khỉ mới đưa tay vào nắm lấy cái hạt đậu đó và nó bị mắc kẹt trong ống tre, thì cái người thợ săn lại bắt con khỉ. Rồi là nếu con khỉ nó buông ra thì nó sẽ rút được cái tay ra, nó không bị bắt. Như vậy tâm chúng ta cũng vậy, giống như cầm cây dùi là cầm đi phiền não, giận người ta giận hoài, thù người ta thù hoài, như vậy thì là từ từ liệt cái tâm mình, gọi là trầm cảm. 하는 이야기는 지금처럼 우리 경내 있잖아요. 다른 사람 많이 생각하니까 잘못하는 상대방 잘못하는 걸 막 계속하니까 우리 계속 번뇌 가지고 무거워하는 걸 더 마음이 더 심해집니다. Rồi chúng ta không chịu buông ra giống như con khỉ mà nó cầm cái nắm lại đó, bị người ta bắt, cũng như đó gọi là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, đau khổ sẽ bắt chúng ta đi. 그러면 그런 마음이 그거는 지옥입니다. Nếu mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những người khác thì giống như chúng ta buông cái tay ra, tất cả cái tâm ta được thảnh thơi nhẹ nhàng. Nếu tâm chúng ta thảnh thơi, nhẹ nhàng thì sau khi xả thân này tại thế gian, chúng ta sẽ lên cảnh giới cao hơn, lên trên. 그런 마음이 가지면 우리 죽어도 우리는 닉바나 갈 수 있습니다. Như vậy thì quý vị hãy giữ tâm thiền trong đời sống bằng cách quán chính tâm mình, nhìn thấy chính tâm mình mà buông bỏ ngay khi nó mới sanh ra, tức là khi nó mới manh nha. 그러면 자선을 어떻게 연습할 수 있을까요? 그럼 마음속에 어떤 거 순간순간 떠나도 우리 그거는 안 보게 되고 그렇게 자선입니다. Như vậy chúng ta đang nấu cơm, làm nội trợ, chúng ta biết cái tâm mình có khởi lên như thế nào trong lúc nấu cơm, làm nội trợ, hay chúng ta đang làm việc gì thì chúng ta kiểm soát, biết cái tâm mình đang làm, lúc đó chúng ta buông cái tâm mình ra thì tâm mình được nhẹ nhàng. Nếu một người nào đó biết giữ được tâm thiền ở trong đời sống này thì người đó biết giữ vàng, bạc, hột xoàn, tài sản của mình. Nếu người nào không giữ được tâm thiền này, có nghĩa là người này giống như mình giữ cái tủ vàng bạc của mình mà không có khóa. 그랬더니 어떤 분은 장성이나 다른 자기 마음속에 뭐 생각하는지 뭐가 있는지 모르면 보석 있어도 똑같은 연세 없는 연 할 수 없습니다. Như vậy một ngày nào đó vàng bạc của báo chúng ta sẽ mất hết, chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi. 그러면 보석은 나가가지고 나가고 마음속에 그냥 고생하고 밖에 없습니다. Nên thiền ở trong đời sống quý cho tất cả mọi người. Ai cũng phải giữ tâm thiền này đúng như lời Đức Phật dạy trong kinh. Và tinh thần của đạo Phật cũng ở tại vị trí này. Ai ở đâu có tâm thiền thì người này trở về gần với Phật. Ai không có tâm thiền thì người này sống tuy gần bàn thờ Phật nhưng tâm xa Phật muôn trùng. 그렇더니 정말 불교 정신 무엇인가요? 불교 정신은 정말 심성, 우리 마음, 뭐가 있어도 우리 다 안고 세면 부처님 다가갈 수 있고 그런 마음이 모르면 부처님 옆에 있어도 우리는 부처님 말씀하는 거는 이해할 수 없어요. Như vậy thiền trong đời sống từ từ tập cho tâm chúng ta được tĩnh lặng thì chúng ta sống theo phong cách của bậc thánh nhân. 정말 그 마음에 비치면 생처럼 우리 큰 선생님처럼 우리에게 살아갈 수 있습니다. Do đó chúng ta sẽ nói những lời đầy yêu thương nhẹ nhàng, chúng ta hành động những điều mà không làm ai tổn thương và chúng ta suy nghĩ những cái ý tưởng giúp tất cả mọi người cái tốt đẹp. 그렇더니 그런 마음 가지면 우리 행동 무슨 행동해도 무슨 대화해도 그냥 예쁜 만듦 밖에 없어요. Đó gọi là thiền trong đời sống. 그렇더니 그것 생활 속의 선입니다. Quý vị làm được không? 그렇게 할 수 있습니까? À, nếu được thì từ đây quý vị về nhà, quý vị tập thiền từ bây giờ trên đoạn đường về nhà và tập ở trong nhà, tập ra khỏi nhà. 그러면 오늘 만약에 마시고 여기에서 집까지 걸어가서도 선하시기 바랍니다. như vậy thì mai mốt khi về chúng ta ít nói, chúng ta ít cãi lộn, chúng ta ít sân si, thì người nhà mình hỏi sao tại sao mà hôm nay chúng ta thay đổi tánh như vậy, mình nói là tôi đang thiền. 그래서 앞으로 만약에 가정에 어떤 문제 나와도 우리 마음 찡찡지 있잖아요. 그 부전이 말씀하셨던 거 갑자기 우리 너무 조용하고 우리 마음이 좋아진 다른 사람 너무 놀라웠는데요. 왜 그렇게 되니? 그거 우리는 장성하고 있습니다. Và nếu ở gia đình chúng ta ai thường hay sân si, nổi giận, nóng tánh thì cũng nhắc nhở người khác động tâm lắm rồi, hãy thiền đi. Và họ hỏi chúng ta tại sao phải thiền, chúng ta nói là bởi vì Đức Phật dạy trong kinh. 그러면 만약에 다른 분은 왜 소개해야 됩니까? 어떻게 대답합니까? 스님 말씀한 건 그거는 부처님 말씀하셨습니다. Ai nghe theo lời Đức Phật sống là sống theo kinh Phật dạy đúng pháp, ai không nghe theo lời Đức Phật thì mãi mãi bị trầm luân trong đau khổ. 그렇더니 정말 부처님 말씀에 따라서 할 수 있으면 그분은 정말 안락하게 행복하게 느끼고 어떤 분은 부처님 말씀하는데 할 수 없으면 정말 여기 살아도 취업은 다 그렇게 생각합니다. Như vậy thì người nào giữ được tâm thiền, tức là trước hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. 그렇더니 앞으로 어떤 문제 나와도 어떤 상황 나와도 마음 정심으로 안락하게 Người nào tâm đoạn cảnh trần thì Đức Phật dạy đó là tâm tự tại. Đó chính là ý nghĩa của bài kinh mà quý thầy Hàn Quốc vừa tụng, đây là bài kinh Bát Nhã. 아까 금방 한국스님 무슨 경을 하셨습니까? 삼야심경. 그러는 의미입니다. 아, tâm tự tại sẽ có trí tuệ. Trí tuệ tức là banya. Banya là bát nhã. Mà có trí tuệ thì làm cái gì cũng đúng và không bao giờ đau khổ. 정말 마음이 안락하게 정신이 있으면 지혜가 생깁니다. 지혜 생기면 모든 것을 정하는 것 같습니다. Vậy thì thiền trong đời sống quý vị làm có được không? 그렇게 할 수 있습니까? 할 수 있습니까? Nào, nếu được cho anh chồng pháo tay đi. À, chúng ta trước khi chúng ta đến đây thì chúng ta có những cái phiền não vui buồn hờn giận chúng ta mang theo từ trong kiếp trước đến bây giờ. Như vậy thì thiền trong đời sống giống như cái cây, nó có gốc, có thân, có lá. Chúng ta chặt tất cả các lá cây hết, thân cây hết. Như vậy thì thiền trong đời sống chỉ chặt được lá và thân cây phiền não. Chúng ta cũng 정말 마음속에 어떤 것, 근목 여러 가지 우리 태아 그대로 우리 마음이는 안락하게 느낄 수 있습니다. Còn cái gốc cái rễ ở dưới đó chúng ta chưa có chặt được. Như vậy gặp mưa xuống nó lại lên tiếp. Như vậy thì muốn thành thánh nhân thì phải nhổ tận gốc của vui buồn hờn giận của phiền não. Như vậy thì thiền định sẽ giúp chúng ta được điều này. Muốn có thiền định chúng ta phải ngồi thiền. Như vậy ai có khả năng ngồi thiền? Tất cả mọi người có khả năng ngồi thiền nếu người đó tỉnh táo bình thường. Người tu hay là người ở tại gia hay người không tu không tôn giáo đều có khả năng ngồi thiền. Như vậy ngồi thiền phải có phương pháp ngồi. Phương pháp đó ở đâu chúng ta có? Hồi thời Đức Phật dạy trực tiếp. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì quý thầy và kinh sẽ dạy chúng ta. Như vậy vào chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi và cách thức để chúng ta ngồi thiền định. À, quý vị có thích ngồi thiền không? Nếu quý vị muốn nhổ cái gốc cây phiền não này, không còn buồn vui hờn giận từ kiếp này những kiếp về sau, quý vị nên ngồi thiền. Như vậy thì đầu tiên muốn ngồi thiền thì trước hết có hai phần. Một phần là điều thân và một phần là điều tâm của mình. Và trước khi ngồi thiền chúng ta phải chuẩn bị, thứ nhất là nơi chốn ngồi thiền, thứ hai là tâm lý ngồi thiền. Trước thứ nhất là tâm lý ngồi thiền. Khi mà chúng ta vào ngồi thiền thì chúng ta phải có cái sự buông xả tất cả các trần duyên bên ngoài. Trong kinh Đại Bát Đức Bàn, Đức Phật dạy muốn vào được thiền phải có ý thức tỉnh giác, muốn có ý thức tỉnh giác phải có tâm thuần thiện. Vậy thì đầu tiên muốn ngồi thiền thì chúng ta phải làm thiện bỏ làm ác. Làm thiện tức là quan tâm giúp đỡ tất cả mọi người và tất cả chúng sanh. Và sám hối những điều ác mình đã làm ở ngoài tướng và trong tâm lời nói của mình. Và từ nay trở về sau không còn tái phạm lại những điều đó nữa. Cho đến nào tâm chúng ta được thuần thiện, khi tâm được thuần thiện, chúng ta kiểm soát lấy tâm mình trong lúc đi đứng nằm ngồi giống như thiền trong đời sống, đó gọi là ý thức tỉnh giác. Nên trước khi ngồi thiền, chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Tưởng như tất cả các vui buồn hờn giận phiền não đều cho nó ra ngoài hết, khỏi tâm mình. Đó là chuẩn bị của tâm. Rồi bây giờ chuẩn bị cái tướng là hoàn cảnh á, là thứ nhất chúng ta phải có một căn phòng. Trong căn phòng á, không để đèn sáng, không để tối, ánh sáng vừa phải. Không quá nóng, không quá lạnh. Đặc biệt không được gió lùa qua. Quần áo chúng ta mặc không được thiết bó mà hãy rộng. Rồi chúng ta có một cái tọa tụ, cái để ngồi, để cách ly cái đất với cái phần bên trên, chúng ta không tiếp xúc với đất. Đức Phật ngày xưa ngồi trên cỏ. Cái thứ hai nữa, có cái gối thiền, cái gối thiền để ngồi lên cái gối thiền. Để thẳng cái cột xương sống của mình á, trên một đường thẳng. Và đó là đủ điều kiện về tâm và về thân để chúng ta bắt đầu tọa thiền. Như vậy ngồi thiền chúng ta có hai cái thế ngồi. Thứ nhất là ngồi kiết già, thứ hai gọi là ngồi bán già. À, ai biết ngồi kiết già bán già lên đây thực tập cho thầy dùm để Phật tử nhìn thấy à. Chéo chân ngồi kiết già thôi. Phật tử mình có ai ngồi kiết già được không? Nếu không thì một chút xíu thực tập thầy sẽ lên thầy nói để giới thiệu sơ qua cho quý vị thôi. À, nó có hai cái thế ngồi. À, kiết già và bán già. Là mời một Phật tử dưới là xung phong lên nha. À, có một chú Phật tử là volunteer, tức là xung phong lên ngồi thế kiết già và bán già. À, tiếng nhanh lên đây dùm. Có một Phật tử sẽ ngồi cho quý vị xem cái thế chân của mình ngồi kiết già và bán già. Đó là ngồi kiết già, chéo hai chân lên. Quý vị thấy chưa? Đó là ngồi kiết già. Rồi, hai chân chéo lên. Chân phải chéo lên hoặc chân trái chéo lên đều được. Ai thuận cái nào thì chúng ta chéo theo chiều đó. Quý vị biết thôi, chút xíu thầy sẽ lên thực tập cho quý vị, không sao đâu. Rồi tay chúng ta, một tay trái để dưới, tay phải đặt lên trên, hai ngón cái chập vào nhau. Cái ấn đó gọi là ấn kiết tường. Cái ấn thứ hai nữa là ấn hàng ma. Đây là ấn hàng ma. Hàng ma là đuổi ma. À, đây nè. Đây là ấn hàng ma. Như vậy chân có ngồi kiết già và bán già. Đó là ngồi kiết già, bây giờ ngồi bán già đi. Một chân để dưới, một chân để trên. À, một chân để dưới, đó là ngồi bán già. Nếu ai không ngồi được kiết già thì ngồi bán già cũng không sao. Và trước khi đi vào ngồi thiền thì chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Tưởng tượng tất cả các phiền não gì đoạn diệt bỏ ra ngoài khỏi tâm mình hết. Và thân chúng ta lắc, lắc để rơi vào đúng trọng tâm của cột xương sống. Lắc, lắc thân. Đặc biệt thân không được căng thẳng bất kỳ một cơ quan nào trong thân cả, để khi chúng ta nhập định á thì nó trụ như là tường đồng vách sắt. Nên khi ngồi bị tê, nhưng mà tuổi trẻ nên ngồi kiết già, tức là ngồi chéo chân á, là tốt nhất khi nhập định. Chúng ta ngồi thiền đi qua 4 tầng thiền định, 4 tầng thiền và 4 tầng định. Nhưng ở đây chúng ta tập ngồi để tiêu trừ phiền não mà thôi. Nhưng nếu quý vị nào tập ngồi tiêu trừ phiền não thì chết đi cũng về được cõi trời. Và gieo duyên lành với Phật Pháp sẽ được thành Phật trong tương lai. Như vậy đầu tiên là điều thân, là chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần, cái lưỡi đưa lên trên, cái hàm răng một ít đưa lên nhẹ nhàng. Và điều tâm có nhiều cái phương pháp điều tâm, có hai loại, một loại là quán trong tư tưởng, một loại là quán thực tế của tâm, gọi là thiền quán. Quán trong tư tưởng có nghĩa là chúng ta, ví dụ chúng ta quán lửa đi, thì chúng ta tưởng tượng một ngọn lửa nhỏ, từ từ nó lan ra, từ từ nó lan ra, từ từ nó lan ra, mà ở trong tâm mình thôi chứ không có ngoài. Còn quán thực tại có nghĩa là chúng ta đốt lên cái ngọn lửa, ngọn đèn, chúng ta nhìn thẳng vào ngọn đèn đó, ta quán từ từ ngọn đèn nó khắp cả hư không. Cái đó ta gọi là thiền quán. Còn bây giờ á, khi mà mình nhìn lại tâm thức của mình thấy tâm thức khởi lên buông, khởi lên buông, khởi lên buông, thì người ta gọi đó là thiền chỉ, dừng lại. Quán hoặc là chỉ, mục đích là dừng tất cả vọng niệm một cách tự nhiên. Ở đây giới thiệu cho quý vị một cách chung, đó là thiền quán sổ tức dừng vọng niệm. Quán là điểm số dừng là vọng niệm. Nên khi chúng ta ngồi, tâm chúng ta tập trung lên cái hơi thở ra vào, tâm ta tập trung đây, khi ngồi tâm ta tập trung lên cái lỗ mũi. Nói là có nhiều pháp quán, nhưng ta chỉ học một pháp quán sổ tức thôi là thông thường nhất mà ai cũng có thể áp dụng được. Khi thở ra điểm 1, hít vào điểm 2, thở ra điểm 3, hít vào điểm 4. Yeah, Khi chúng ta đếm tới 10, chúng ta quay lại bắt đầu đếm 1, 2. Đang lúc ngồi, thân chúng ta ngứa ngáy không được gãy. Hay là chúng ta bị tê, chúng ta cũng không được nhúc nhích cho hết tê. Tâm chúng ta có thể nhìn thấy hào quang, thấy cảnh giới, thấy cái gì thì chúng ta đừng quan tâm mà chạy theo. Nếu tâm chúng ta lỡ chạy đi ra ngoài rồi, mình buông, mình đếm xuống, ngược lại, tỉnh thức. Bất kỳ điều gì chúng ta thấy trong tâm, điều đó là do tưởng mà thôi, chứ không phải là sự thật. Như vậy thấy Phật cũng đừng vội mừng, thấy ma cũng đừng hoảng sợ. Như vậy mình tập một thời gian, mình sẽ rơi vào trong trạng thái của sơ thiền. Thân thể mình như mất trọng lượng, như là cái bọt xà phòng mà nó trào lên vậy đó, thân thể mình nó nhẹ nhàng lên. Bắt đầu có niềm vui ở trong tâm. Niềm vui này khác với niềm vui người ta cho tiền và tặng quà. Niềm vui này là cái niềm vui buông bỏ. Niềm vui tặng quà cho tiền là niềm vui nắm lấy. Nắm lấy vui thì cái vui đó trước đau khổ sao? Buông bỏ vui là niềm vui mãi mãi. Do đó thánh vui mãi mãi, phàm vui rồi khổ. Do đó có cái bài thơ cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui, ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Và khi tọa thiền xong, ít nhất thời gian tọa thiền là 30 phút. Còn nhiều nhất á, thì là vô hạn. Hiện nay ở tại Việt Nam á, thì chúng tôi thấy cư sĩ có thể ngồi đến 8 tiếng 8 giờ liền. Tu sĩ ngồi được 17 ngày liền. Hiện nay nè, tức là hiện nay tại Việt Nam. Còn trong kinh Phật thì Đức Phật có nói là có một vị ngồi được 1000 năm. Quý vị không tin, như vậy ngồi đi sẽ tin. Nhưng mà ngồi thiền á, sau khi xả ra phải có động tác xả thiền. Nếu không có động tác xả thiền, chúng ta sẽ bị bệnh về chân. Đau nhức gân xương khớp. Người nào ngồi thiền một thời gian sẽ trẻ qua lại. Những vị tu ở bên Tây Tạng á, nhiệt độ dưới 0 độ C ngồi thiền mà không cần phải mặc áo lạnh. Ngồi thiền có khả năng đẩy lùi được bệnh tật. Nếu chúng ta bị cảm ngồi thiền khoảng một tiếng hồ sẽ không còn cảm. 우리 어떤 분들이 감기 걸으시면 한 시간 동안 자서 하면 그거는 감기는 없어질 수 있어요. Nếu hai vợ chồng hay chửi lộn đánh lộn lẫn nhau ngồi thiền thì không có đánh lộn chửi lộn nữa. 어떤 분들이 만약에 뜨고 싸우면 잠시나 만약에 잠깐 하시면 싸운 거나 나오실 수 있어요. Không, nói quý vị nghe nói coi hài mà là sự thật đấy. Có hai chồng á, cự lộn đánh lộn miết mấy chục năm trời. Thầy chỉ thôi, người nào cũng tập ngồi thiền từ đó về sau không thấy im re, nhà im re. À, là chúng ta tập xả thiền. Như vậy thì thầy sẽ xuống ngồi thiền và cho quý vị cái phương pháp xả thiền như thế nào. Đặc biệt xả thiền thầy nói luôn, xả thiền là có nhiều động tác xả thiền. Chúng ta buông chân ra, rồi chúng ta mới giặt qua đây ba cái, giặt qua đây ba cái, rồi tay này bóp tay kia, bóp dài dài xuống. Rồi chúng ta dò cái tay cho nó thật là nóng, dò tay thật là nóng. Chúng ta nghiêng đây, chúng ta nghiêng đây, dò tay thật là nóng, chúng ta nghiêng đây, dò tay thật nóng, đương vào nhau, dò tay thật nóng, đẩy lỗ tay, dò tay thật nóng, vuốt lên vuốt xuống, dò tay thật nóng, cài lên đầu và trước ra sau, cài đầu trước sau. Nói sơ lý thuyết thôi, xuống thầy sẽ làm cho quý vị nhìn thấy nha. Đây là thế ngồi bán già. 그러면 반 자주셔 하면서 만약에 꿈침 그런 느낌 나오면 눈은 감지 마시고요. 네, 대 2 là thế kiết già. Đây là kiết già, hàng phục thân, tức là điều thân của chúng ta. Điều thân ngồi đây. Như vậy thì nếu ai ngồi không được thì tập ngồi, còn không thôi chúng ta hãy ngồi cái thế bình thường như thế này, vì đây là được. Trước khi vô ngồi kiểm soát thì chúng ta hít mũi thở miệng 3 lần. Lưỡi đưa lên nú răng trên, nhẹ nhàng thôi, từ ít thôi. Và cứ thế chúng ta kiểm soát. Tê không được nhúc nhích, ngứa không được gãi, thấy cảnh giới không được chạy theo, quay về đếm, thở ra đếm 1 hoặc hít vào đếm 1. Ví dụ như thở ra 1, hít vào 2, thở ra 3, hít vào 4, từ từ chậm rãi. Mỗi người đều có cái khoảng dài ngắn hơi thở khác nhau, thì đúng theo trái tim mình đập mà thở, đừng bao giờ cố thở chậm hoặc thở nhanh. Tuy nhiên, trước khi ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi, chúng ta tập cái hơi thở bụng. phình cái bụng ra hít vào, xẹp bụng vô thở ra, cái này trở thành quán tính chứ lúc ngồi thiền không có kiểm soát cái này. Mà chúng ta phình cái bụng ra là hít vào, xẹp cái bụng là thở ra. Nên nhà Phật có 12 cái câu thiệu lúc ngồi thiền: phình bụng thở vào, xẹp bụng thở ra, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, im chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đi đứng nằm ngồi, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Đó là 12 câu chúng ta ghi trở thành kinh điển, để khi chúng ta ngồi sai chỗ nào chúng ta sửa lại. Tức là có một cái vị bác sĩ mà bệnh lao sắp chết mà không uống chích thuốc hết được đó, mà ngồi thiền kiểu này là sống thêm 50 năm đó, ở Hà Nội á. Như vậy thì quý vị chúng ta ngồi mà kiểm soát như thế, hít thở, đừng chạy theo gì cả. Đặc biệt ngồi thiền không có tẩu quả nhập ma, quý vị đừng có sợ. Tẩu quả nhập ma là không phải ngồi thiền đâu, mà người ta ngồi người ta mong cầu á, mong cầu đắc pháp, đắc thần thông, đắc cái gì. Chúng ta ngồi thiền để tiêu trừ phiền não, ngồi thiền để tịnh tam nghiệp mình mà thôi, để hướng về Phật Pháp, đến sự giác ngộ giải thoát. Chúng ta không phải ngồi thiền để có thần thông hay là gì, nên ta đừng mong cầu gì hết. Không bao giờ có tẩu quả nhập ma, ai nói ta đừng tin, không có tẩu quả nhập ma đâu. Ngồi để buông lỏng thân tâm, để trở về chân tâm Phật tánh thôi, chứ đâu có gì đâu mà phải tẩu quả nhập ma ở đây. Và cuối cùng á, chúng ta xả thiền. Xả thiền là động tác quan trọng. Nếu ai xả thiền sai, sau này sẽ bệnh khớp, bệnh chân, và rất là mỏi hay thần kinh tọa, nghẽn mạch máu. Trước hết xả thiền, đưa tay ra bình thường, buông tay ra. Nghiêng qua bên tay phải, rồi cái tay này dùng cái cho cái xương sống mà nó đều. 1, 2, 3, rồi nghiêng qua tay trái. 1, 2, 3, rồi chúng ta lấy cái tay phải bóp cái tay trái, đập vô, bóp dài xuống, đập vô, bóp dài xuống, đập vô, bóp dài xuống. Mấy người già mà tập đây là khỏe dữ lắm, máu chảy lưu thông khí huyết, khỏi uống thuốc luôn nữa. Rồi chúng ta ngồi lại, cái chân vẫn để yên vậy. Chúng ta dò nghiêng qua bên tay trái thì cái tay phải giơ lên vuốt sau ót nè, đè sát vô, đè sát vô, đè sát vô. Rồi dò cho nó nóng nha. Này. Rồi dò cho nóng. Đương vào nhau. Cơm xuống. Dò cho nóng. Kéo kéo. Một lượt hai tay. Giờ cho nóng. Làm vậy thôi chứ làm nhẹ nhẹ thôi mà. Đó. Rồi giờ cho nóng. Nếu ai hai con mắt không tốt á, hai mắt mình mờ rồi đó. Mắt mờ, có ai mắt không mờ thôi. Mắt mờ á, làm đây là hết mờ. Tại vì chân tay mình có điện á, làm đây là sáng liền, thiên lý nhãn liền. Rồi trước 10 đồng ngón tay cài lên, cài đẩy mạnh, đè mạnh vô, cài ra sao, đè mạnh vô, cài ra sao, đè mạnh vô, cài ra sao, đè mạnh vô, mạnh vô, mạnh vô, cài ra sao. Nếu ai có đau phía sau này, hai ngón cái bấm. Những vị hay nhức đầu kinh niên, những vị mà gối loạn tiền đình hay lắc, làm như thế này hết. Nhức đầu kinh niên hay lắc này làm thế này hết. Không phải ngồi thiền mới xả thiền đâu, mà cái động tác này có thể là chúng ta làm việc nặng nhọc, làm việc máy vi tính, làm việc ngồi chỗ, chúng ta đều xả động tác này, đều được. Và sẽ chỉ cho quý vị cái cách để xả trượt luôn. Cách xả trượt là gì? Nếu mà chúng ta đi gặp nhiều phiền não, chúng ta sẽ bị phiền não. Chúng ta đi tiếp xúc với người bệnh, chúng ta sẽ bị bệnh trong thân. Đó là gọi là trượt. Bây giờ xả trượt á, là có cái chiếu hoặc cái mền để chúng ta nằm không nằm trên gối nha. Chân đây và hai tay đương vào nhau, nằm sát đất luôn. Tâm thả lỏng, trong vòng nửa hồ thì thân và tâm mình không bị bệnh và không bị phiền não, gọi là xả trượt. Như vậy á, thì chúng ta kết thúc cái phần thiền ở đây nha. Đó là chúng ta học cái lớp 1 của thiền, mới lớp 1 thôi đó. Còn nếu mà quý vị học cao hơn nữa, chúng ta sẽ vào sơ thiền, nhị thiền, từng lớp, từ step step lên cao cao nữa, thì mình sẽ đạt được cái trình độ của tâm linh. Và chúng ta đạt được trình độ tâm linh rồi khỏe lắm, đi cảnh giới nào chúng ta cũng ở cảnh giới cao hơn người khác cả. Và chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ của thiền ở đây. Dạ thầy ơi, bây giờ hiện tại giờ là có một giáo sư Hàn Quốc gửi đến hai câu hỏi thầy ơi. Rồi, trả lời luôn. Bây giờ là một giáo sư đến từ trường đại học Nhật Khoa của Hàn Quốc, tên là Yi Thok Jin, có hai câu hỏi đặt riêng cho thầy của chúng ta. 불교하고 주변국인 그 미얀마나 캄보디아 불교와는 어떻게 다른지 혹은 같은지를 첫 번째 묻고 싶고요. 두 번째, 베트남은 이제 대승불교 국가라고 알고 있는데 베트남에 사는 이제 성법하고 되게 우리 우경이 아는 미얀마한테 이제 강법, 이바사나와는 같은 것인지 다른 것인지를 묻고 싶고요. 마지막으로 지금 말씀하시는 자선 혹은 상선이라고 하는 것이 초기 불교의 전통과 많이 있는지 아니면 중국 불교의 전통과 연관되어 있는지 그 세 가지를 간단하게 묻고 싶습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 어렵습니다. 역수가 빨간하오이 왜 키마 멘타이 키마멘티 끝행호티 thì giáo sư có hỏi câu thứ nhất là giữa cái Phật giáo Việt Nam và Phật giáo của Myanmar, bởi vì Myanmar dạy cũng dạy về thiền, thì giữa Phật giáo Việt Nam, Myanmar và Campuchia có gì điểm gì khác và giống nhau? Đó là câu thứ nhất ạ. Câu hỏi thứ hai là câu bên cái thiền của Việt Nam có bị ảnh hưởng từ Trung Hoa hay không? Dạ, còn câu hỏi thứ ba nó giống như một câu hỏi thứ nhất, là con thầy còn ba câu hỏi lại thành hai câu, là thầy đang hỏi sự khác nhau giữa Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Myanmar và Campuchia. Phật giáo á, sau Đức Phật nhập Niết Bàn 248 năm thời của vua A Dục, và thì kinh điển được kết tập lần đầu tiên bằng tiếng Pali, và từ đó kinh đó được truyền sang Myanmar, Tích Lan, Lào, Thái Lan, Campuchia. Do đó Phật giáo Myanmar và Phật giáo Campuchia là gần giống nhau, kinh điển Pali. 지금 스님 말씀한 거 첫 번째 질문이야. 베트남 국교하고 미얀마 국교, 그 다음에 캄보디아 국교. 사실은 캄보디아하고 미얀마 국교는 모든 사람 다 서슴없이 안고 있는데, 첫 번째 인도에서 바나라시 드라하는 캄보디아하고 미얀마 국교는 거의 다 비슷한데요. Đó gọi là Phật giáo Theravada. 왜냐하면 그 캄보디아하고 미얀마 국교는 달리 산스크리트만 사용하니까 거의 다 비슷합니다. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 600 năm thì kết tập kinh điển gọi là kinh điển A Hàm bằng tiếng Sanskrit. Sau khi Phật nhập Niết Bàn 600 năm thì kinh điển A Hàm được kết tập bằng tiếng Sanskrit. 부처님은 닉바나 들어 하신 후에 66년 후에 그때 첫 번째 우리 불교형을 생겼습니다. 그때는 산스크리트만 경했습니다. Bộ kinh điển A Hàm này được truyền sang hướng Bắc, đó là Mông Cổ, Tây Tạng, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Đó gọi là Phật giáo Mahayana. Và Việt Nam có cả hai cái nhánh Phật giáo Theravada và Mahayana. Mahayana của Việt Nam ảnh hưởng phần lớn của Trung Quốc. Theravada được truyền từ nguyên thủy Ấn Độ sang Việt Nam. Nên Việt Nam có nhiều dòng thiền khác nhau. Nên khi mà chúng tôi truyền đạt dòng thiền cho quý vị, thì chúng tôi cũng chọn lựa những cái dòng thiền nào đã được khắp thế giới công nhận rồi chúng tôi mới có thể truyền đạt. Do đó Phật giáo Việt Nam rất phong phú, ai đi vào dòng thiền nào thì sẽ có cái gốc từ Ấn Độ sang trên thế giới dòng thiền đó. Như theo thầy chủ trì thì Phật giáo của Việt Nam và Phật giáo của Hàn Quốc sẽ có những điểm tương đồng rất lớn. Đó là Mahayana. Như bài kinh Bát Nhã hồi nãy Phật giáo Hàn Quốc tụng đó là y như bài kinh Bát Nhã của Việt Nam tụng. Và hôm nay là anh ta cũng kết thúc bởi tại đây. I can speak Cambodian. Xin cảm ơn tất cả quý Phật tử Hàn Quốc, cảm ơn quý thầy nơi đây. Và cái chương trình giữa Việt Nam với Hàn Quốc giao lưu đến đây chúng ta sẽ hết, và sau đó Việt Nam sẽ còn một thời chia sẻ nữa. Xin rất là cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử đến đây. A Di Đà Phật.